Đã có rất nhiều người ngồi trên thuyền này, nhưng đều tỏ lòng kính ngưỡng cây kiếm đó cả. Yến Thập Tam hỏi, lần nào đón đưa khách cũng là ông cả ư? Chủ quán họ Tạ đáp, thông thường là tôi, lúc đi tôi cũng thường cùng họ chơi cờ, uống rượu. Yến Thập Tam hỏi tiếp, thế còn lúc trở về? Chủ quán họ Tạ đáp, lúc trở về thông thường tôi về một mình. Yến Thập Tam hỏi, tại sao? Chủ quán họ Tạ bảo, vì họ chỉ có đi, rất ít trở về. Bóng chiều nhạt dần, màn đêm dày thêm, ngọn núi xanh ở tít xa xa, dần dần lẩn vào trong bóng đêm dày đặc, giống như một bức tranh nhạt màu dần. Trong khoang thuyền giờ rất yên tĩnh, chỉ vì Yến Thập Tam giờ cũng ngậm miệng, nốt, giờ chàng cũng một đi, liệu có còn sống mà quay trở lại nữa không? Chàng bỗng nhớ tới rất nhiều bạn bè chơi với nhau lúc còn trai trẻ. Chàng cũng nghĩ đến những người đã bỏ mình dưới lưỡi kiếm của mình. Trong số này liệu có bao nhiêu người đáng chết? Chàng sực nhớ tới người phụ nữ đầu tiên đã ngủ với mình. Lúc ấy chàng còn là một đứa trẻ không biết gì, còn nàng thì đã có thừa kinh nghiệm. Đối với chàng thì chuyện đó đâu phải là một lần từng trải thú vị, nhưng đến giờ đột nhiên lại sực nhớ tới. Rồi chàng nhớ cả Tiết Khả Nhân. Liệu giờ nàng ta có cùng trở về với Hạ Hầu Tinh không? Hạ Hầu Tinh có còn cần đến nàng nữa không? Những chuyện đó căn bản đáng lẽ chàng không nên nghĩ tới. Không cần nghĩ tới, mà cũng là những chuyện vốn xưa nay chàng ít nghĩ tới. Thế mà giờ chàng lại nhớ, lại tất cả, nghĩ lại rất linh tinh. Đúng lúc tư tưởng chàng đang loạn xạ nhất, chàng bỗng thấy một người đang đứng trong màn đêm của buổi chiều tà tàn thu ven bờ hồ Lục Thủy, một người đang nghĩ lung tung. Thông thường ít khi nhìn thấy người khác một cách dễ dàng, Yến Thập Tam trong khi đang nghĩ lung tung nhất thì lại nhìn thấy người kia. Người này lại không có gì đặc biệt, người trạc tuổi trung niên, có khi già hơn tuổi trung niên một ít, tóc hai bên thái dương đã bạc, ánh mắt để lộ vẻ mệt mỏi của tuổi đã về già. Ông ta ăn mặc giản dị, một tấm áo xanh, giày vải đế trắng, xem ra ông ta chỉ là một người rất bình thường, cứ tùy tiện nhân thể đi đến ven hồ Lục Thủy này ngắm nhìn cảnh sắc nước non trong buổi chiều tàn thu và cũng tùy tiện mà đứng ở đây. Có lẽ do ông ta quá bình thường đến nỗi cũng chẳng khác gì màu tối của buổi tàn thu, và cũng vì thế Yến Thập Tam mới nhìn thấy ông ta. Người và việc càng bình thường ngược lại có khi càng không dễ không nhận ra. Yến Thập Tam nhìn thấy ông ta cũng y như nhìn thấy cảnh sắc buổi chiều tối tàn thu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác rất là bình tĩnh, rất thoải mái, dễ chịu, rất đẹp, đẽ, tuyệt nhiên, không có chút gì là kinh lạ hay hãi sợ. Cách chương.